tôi, Trang Hãn Học oan ức, vô tội, như thể không biết mình đã làm gì sai, bị dọa đến lắp bắp. Thu Chiết Ngạn càng nhìn càng khó chịu túm lấy hắn. Anh nói rõ ràng với em, nếu anh không nói rõ, đêm nay anh đừng hòng rời giường. Trang Hãn Học, không phải, anh thực sự đang livestream mà, livestream chơi game, mười mấy ngàn người đang xem đó. Thu Chiết Ngạn sững sờ một lúc, đoạn quay lại nhìn màn hình máy tính, thực sự có một khung nhỏ dành cho phần mềm livestream, lúc này màn đạn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nổ tung. 3. Một chế độ khá phổ biến ở các nền tảng livestream bên Trung, bình luận của người xem sẽ chạy trên màn hình, trông như mưa đạn trên chiến trường nên được gọi như vậy. Những bình luận đó có thể phủ kín cả màn hình, càng nhiều bình luận thì chứng tỏ chương trình càng hot. Chuyện gì thế này, công khai cam out hả? Người đầu tiên cam out trong giới stream game, .. chẳng phải ông nói mình có vợ rồi hả? Bắt cá hai tay à? Giọng của anh trai này nghe hay quá nha. Chuyện tiếp theo có phải không dành cho trẻ em không? Lai đê, lai tiếp đê, ca một trên thích quá. Thu Chiết Ngạn, hết chương 13, cách chương.